Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 30 quân tẩu hàng ngày, ai, nghe nói gì giai mộng kia nha đầu phải gả cho La Gia kia lão đại rồi, kia chính là tham gia quân ngũ, 1 tháng tiền lương nhưng bất lão thiếu, sau này giai mộng kia nha đầu nhưng thật có phúc. Cũng không phải là sao, nguyên lai định không phải sơ hạ kia nha đầu sao, như thế nào lại biến thành giai mộng, này hôn sự còn có thể làm không thành, tỷ tỷ không cần liền cấp muội muội, này nhưng có ý tứ, không phải không cần, là người lão La Gia chướng mắt sơ hạ kia nha đầu, ta đều một cái người trong thôn. Ai không biết sơ hạ kia nha đầu ham ăn biếng làm. Dài quá 1 chương hồ mị tử mặt. Liền ở trong thôn thông đồng đại, tiểu hỏa tử. Này La Gia hai, lão phỏng chừng là nghe được cái gì. Chính là đem sơ hạ đổi thành giai mộng. Sơ hạ còn vì việc này thượng La Gia đi náo loạn. Đáng tiếc, không được việc, ha ha, đúng vậy. Nghe nói gác trong nhà tuyệt thực kháng nghị đâu. Lúc này không biết Hà Gia lại đến nháo cái gà bay chó sủa. Sơ hạ kia nha đầu chính là Hà Gia trong tay bảo. Cả nhà cung bảo bối đâu. Kia cũng vô dụng không phải. Hôn ký đều định rồi. Gác xuống La Gia Nguyệt liền nghênh dì giai mộng vào cửa. Bờ sông. Một đám tiểu tức phụ đại thẩm tử nhóm ghé vào cùng nhau. Biên giặt đồ biên trò chuyện trong thôn mới nhất bát quái. Muốn nói này trong thôn liền lạc thú thiếu. Trừ bỏ làm điểm việc nhà. Chính là hầu hạ trong nhà lão nhân hài tử. Nữ nhân này đều có 1 viên bát quái chi tâm. Này không, thấu cùng nhau liền bóp bóp cái không để yên. Đại gia hỏa cười hì hì thảo luận Hà Gia sự. Ngươi một câu ta một miệng mà thảo luận không cần quá náo nhiệt. Thế cho nên hoàn toàn không có phát hiện các nàng cách đó không xa có 1 nữ tử trong tay dẫn theo 1 thùng quần áo. Nghe mùi ngon, nàng chính là bát quái đương sự Hà Gia sơ hạ. Cũng là bờ sông đám kia người nữ nhân trong miệng cái kia ham ăn biếng làm hồ mị tử. Nguyên bản là thừa dịp người trong nhà đều đi ra ngoài trong đất làm sống đi. Thời tiết quá nhiệt, sơ hạ trên người ra hãn, trở về phòng thay đổi thân xiêm y. Lại không nghĩ chờ người trong nhà làm việc trở về còn muốn giúp nàng giặt đồ. Liền nghĩ chính mình đi sông nhỏ biên giặt sạch. Ai ngờ gần nhất liền đụng phải vừa ra tuồng. Xứng đó là sinh động. So thuyết thư tiên sinh còn sẽ nói. Này trong thôn phụ nhân nhóm nhưng đều là nhân tài a. Không đi đương thuyết thư tiên sinh. Thật là đáng tiếc. Lần này sơ hạ đi vào chính là những năm 80. Lúc này kinh tế còn không phải quá hảo. Hoa hạ ở vào phát triển chung. Tuy rằng không có thanh niên trí thức xuống nông thôn, cơm tập thể, hồng vệ binh linh tinh, chính là chế độ tư hữu đồ vật còn không phải rất nhiều. Phần lớn là xí nghiệp quốc hữu, không ít người lấy ở nhà xưởng đi làm có cái bát sắt vì vinh. Tham gia quân ngũ đại tiểu hỏa tử cũng không ít, này La Gia lão đại chính là đi bộ đội đương mấy năm binh. Năm nay mới vừa thăng liền trường, La Kiến Nghiệp, thế giới này nam chủ, năm nay 26 tuổi, ở bộ đội là 1 người liền trường, tương lai sẽ đi bước 1 lên tới tướng quân, nữ chủ, dì giai mộng, trọng sinh giả, kiếp trước 18 tuổi gả cho 1 nơi khác, có tiền nam nhân, sau tới bị đạp, 1 nữ nhân trời xa đất lạ, lại là ở nơi khác. Bởi vì lớn lên thủy linh, sau tới bị nam nhân lục tục lại lừa vài lần, có thể là vận khí không tốt lắm, tuổi già sắc suy là lúc, làm tiểu thư, làm nằm kiếm tiền công tác, dì giai mộng qua 1 đoạn ngày lành, thời vận không tốt nói chính là dì giai mộng. 30 tuổi năm ấy nàng nhiễm cái loại này bệnh, tiêu hết sở hữu tích tụ đều không có chữa khỏi. Cuối cùng ở 32 tuổi năm ấy qua đời, đại dì Giai Mộng lại mở mắt ra phát hiện chính mình trọng sinh tới rồi chính mình 17 tuổi năm ấy. Này một đời giống như ông trời cho nàng khai bàn tay vàng. Đầu tiên là bị La Gia vợ chồng lựa chọn gả cho La Kiến Nghiệp. Hôm sau dì Giai Mộng khởi công xưởng, làm công ty, đi bước một đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nàng đời này vì La Kiến Nghiệp sinh một nhi một nữ, phu thê ân ái, sự nghiệp thành công, đến nỗi sơ hạ. Nàng chính là cái kia bị La Gia lui hàng xui xẻo hóa. Nàng cảm thấy nàng thật là nằm cũng trúng đạn, gần nhất đến thế giới này đã bị lui hàng. Bất quá duy nhất đáng giá ân ủi chính là Hà Gia lớn lớn bé bé hơn 10 khẩu đều rất đau nàng. Vì La Gia từ hôn sự, Hà Gia trưởng bối đều đối dì Giai Mộng không có sắc mặt tốt, cho rằng ra sao Giai Mộng đoạt sơ hạ hôn sự. Gần nhất việc này nháo, sơ hạ kia nha đầu tương lai cần phải như thế nào gả chồng nha. Nha, Lâm thím tâm địa thật tốt, liền kia phó hồ mỹ tử bộ dáng, nhà ai dám cưới vào cửa a? Chỉ sợ không biết cái gì thời điểm đỉnh đầu liền tái rồi. Các ngươi nói đúng không? Ha ha, ha ha. Cũng là ha, sơ hạ nghe thấy càng nói càng quá phận, kia trương như hoa như ngọc khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mạt sán cười, dẫn theo thùng vài món dơ quần áo cất bước đi qua đi, phanh mà một tiếng đem thùng phóng tới trên mặt đất, cười tủm tỉm mà nhìn mặt khác nháy mắt thạch hóa các nữ nhân, hòa khí mà mở miệng nói, này chỗ ngồi, không ai đi. Không, không ai, ai ra, ta đột nhiên nhớ tới phải về nhà xem hài tử đi. Một cái thím đem tẩy tốt quần áo cất vào trong bồn, đứng dậy liền đi rồi, thấy có người đi rồi. Mặt khác phụ nhân cũng sôi nổi xấu hổ mà cười đối sơ hạ nói vài câu. Ta cũng là, nhà của chúng ta thiết chứng một người gác trong nhà đâu. Ta phải xuống đất đi, đã muộn. Thái dương liền cay, lấy cớ hoa hòe loè loẹt. Một trận tiếng vang quá sau, sông nhỏ biên chỉ còn sơ hạ một người. Sơ hạ đắc ý mà giơ lên khóe miệng cười nhạo một tiếng. Phía sau nói người nói bậy, bị bắt được đi, này người trong thôn cũng liền lắm mồm điểm, không có gì ý xấu. Sơ hạ cảm giác còn rất đáng yêu đắt bất quá, giặt quần áo này việc, nàng thật đúng là đầu một hồi tiếp xúc, trước kia không phải lại hạ nhân chính là có máy giặt. Hiện tại nàng là chỉ có thể dùng nàng này đôi tay, đương nhiên, còn có chân, có thể dẫm dẫm dẫm, phí lão đại kính, mới đưa vài món quần áo rửa sạch sẽ, lại phiêu rất nhiều lần. Xác định đều đem trên quần áo phao phao rửa sạch sạch sẽ, sơ hạ mới đưa quần áo vắt khô thủy bỏ vào thùng, vừa lòng mà dẫn theo hướng ra đi. Mới vừa đi đến Hà Gia kia có nông gia hơi thở tiểu viện cửa, còn chưa vào cửa liền nghe được mẫu thân Lý Xuân Hoa thanh âm kia lớn giọng truyền thật xa. Giai Mộng, ngươi không phải trước thời gian về nhà? Không phải ngày đại điểm, tất cả mọi người đều trên mặt đất làm sống, ngươi làm sống liền lười biếng, ngươi trở về liền không thấy được. Này sơ hạ đi đâu vậy? Sơ hạ tiến sân liền nhìn đến Lý Xuân Hoa đôi tay chống nạnh mà ở nơi đó của trách ngồi ở trong viện hóng mát dì Giai Mộng. Sơ hạ cảm thấy nàng đột nhiên có chút đau đầu. Này mẫu thân Lý Xuân Hoa cái gì đều hảo, chính là tính tình không tốt, động bất động liền kéo ra giọng nói giống to. Lý Xuân Hoa vì việc này không biết bị bà của trách bao nhiêu lần, nhưng Lý Xuân Hoa vẫn luôn không đổi được. Mẹ, Ta đã trở về, nghe thấy khuê nữ thanh âm. Lý Xuân Hoa quay đầu vừa thấy liền nhìn đến sân cửa Sơ Hạ. Bước nhanh đi lên trước tiếp nhận Sơ Hạ trong tay thùng. Đau lòng mà nhìn mắt Sơ Hạ bị thái dương phơi đến đỏ bừng gương mặt. Dẫn theo thùng đi đến sân bên trái phơi quần áo địa phương. Đem Sơ Hạ quần áo lượng ở phơi y thằng thượng. Ngươi nói ngươi, vài món quần áo sẽ không chờ mẹ trở về lại tẩy. Tự mình như thế nhiệt thiên ra cửa. Không sợ phơi hư ngươi kia trương xinh đẹp khuôn mặt. Ngươi có phải hay không ngốc? Nhân gia Giai Mộng đều biết lười biếng trở về trốn ngày. Ngươi đến hảo, thái dương như thế đại. Tịnh đi ra ngoài, mẹ, từ từ. Sơ Hạ đột nhiên mở miệng kích động mà đánh gãy Lý Xuân Hoa thao thao bất tuyệt. Dọa Lý Xuân Hoa nhảy dựng. Trong tay xách theo Sơ Hạ, bên người xuyên màu trắng áo ba lỗ. Liền như thế tùy tiện mà chuyển qua tới nhìn Sơ Hạ. Cho rằng ra cái gì sự. Sơ Hạ nhanh chóng chạy chậm qua đi. Tiếp nhận Lý Xuân Hoa trong tay áo ba lỗ. Lại đem thùng kia mặt khác một cái tiểu bố phiến cầm lấy. Tới, bối đến sau lưng, mắc cỡ đỏ mặt chạy. Lý Xuân Hoa chờ Sơ Hạ trở về phòng mới phản ứng lại đây. Khuê nữ đây là không nghĩ đem bên người quần áo vơi đến bên ngoài. Nhưng này người trong thôn nhà ai không phải như thế vơi quần áo. Có người trong nhà còn đem quần áo vơi cổng lớn đâu. Nhà bọn họ chính là vơi trong viện. Bất quá, khuê nữ trưởng thành, sẽ thẹn thùng. Bỗng nhiên có chút cảm khái. Nháy mắt khuê nữ liền 18. Có thể gả chồng. Trong lòng cảm giác ghê ẩm. Trong viện đại thụ hạ hóng mắt dì Giai Mộng ở nhìn thấy Sơ Hạ chạy vào phòng đi. Theo Sơ Hạ phòng vị trí thần sắc mạc danh mà xuất thần. Nàng không nghĩ tới muốn cướp nàng vị hôn phu. Chính là La ra đời trước cũng lui hôn. Nàng nghe nói sau tới La Kiến Nghiệp cưới một cái bộ đội quan lớn thiên kim. Nàng đáp ứng rồi La ra hôn sự. Cũng không xem như đoạt Sơ Hạ nam nhân. Rốt cuộc La Kiến Nghiệp đời trước liền không có thuộc về quá nàng gì Sơ Hạ. Tiện nghi người khác còn không bằng nhường cho nàng. Nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tổng so tiện nghi kiếp trước cái kia quan lớn thiên kim hảo. Sơ Hạ ngồi ở trên giường, nhìn treo ở thông gió chỗ hai khối tiểu bố phiến. Trong gió hỗn độn có hay không? Thời đại này người trong thôn còn không có xuyên bra thói quen. Đều là ở trong quần áo xuyên một kiện áo ba lỗ đương nội y. Cái này làm cho Sơ Hạ thực không thói quen. Nàng thân thể này phát dục không tính vú em cấp bậc. Khá vậy có CA. Mỗi ngày ăn mặc ngực ra cửa. Nàng tổng cảm giác không thích hợp. Đi đường khi còn sẽ có trong thôn tiểu tử nhìn chằm chằm nàng trước ngực bộ vị xem cái không ngừng. Đặc ghê tởm, tê mũ tê, bất quá thời đại này chính là như vậy. Nàng cũng không dám hành xử khác người. Bởi vì nàng cùng Lý Xuân Hoa đề qua một lần. Lý Xuân Hoa cư nhiên nói đó là không đứng đắn nhân tài như vậy, xuyên. Sơ Hạ cảm giác nháy mắt một ngụm lão huyết phun ra đi. Buổi trưa, xuống đất làm sống Hà gia người đều đã trở lại. Hà gia cả gia đình tụ ở nhà chính ăn cơm trưa. Hà gia hai vợ chồng già tổng cộng sinh 3 cái nhi tử. Dì lão đại, dì lão nhị, dì lão tam, tam huynh, đệ đều thành hôn. Dì lão đại chỉ sinh một cái khuê nữ. Đó chính là Sơ Hạ, cũng là Hà gia cái thứ nhất đời cháu. Như thế nhiều năm ở Hà gia vẫn luôn thực được sủng ái. Lão nhị sinh một nhi một nữ, nữ nhi dì Giai Mộng, nhi tử dì chào đời. Lão tam đến nay còn không có sinh hài tử. Lão tam hai phu thê cũng sốt ruột, nhưng thượng bệnh viện xem qua, hai người cũng không có vấn đề gì. nhưng chính là Lăng là Hoài Không Thượng a. Khụ khụ, thấy đại gia ăn không sai biệt lắm. Dì lão gia tử ngồi ở thượng vị thanh thanh giọng nói. Bọn tiểu bối lập tức minh bạch lão gia tử đây là có chuyện muốn nói. Đều ngừng tay động tác, chờ lão gia tử lên tiếng. Lão nhị, Giai Mộng cùng La gia hôn kỳ đình hảo. Đó có phải hay không đến lưu ý một chút sơ hạ hôn sự. Các ngươi đều hỏi thăm có cái gì tốt tiểu tử. Liền cấp, kia cái gì, đều hiểu. Hà gia người tỏ vẻ, hiểu, này có cái gì không hiểu. Còn không phải là ngươi bảo bối đại cháu gái cũng muốn tương xem nhân gia. Cái này bọn họ gần nhất đều lưu ý đâu. Không cần ngài lão nhọc lòng. Nghe được lão gia tử cuối cùng câu kia đều hiểu. Sơ hạ nhịn không được trộm duỗi tay khắp chính mình đùi một phen. Bởi vì nàng sợ chính mình nhịn không được cười ra tiếng tới. Này lão gia tử rất ngạo kiều ha ha ha ha. Nếu lão gia tử đều phân phó xuống dưới, Hà gia liền bắt đầu hỏi thăm nhà ai có tương đối xuất sắc đại tiểu hỏa tử. Trong thôn tiểu tử đều về nhà nói muốn cưới Hà gia sơ hạ. Đều bị mắng, Hà gia người chỉ cần mở miệng hỏi thăm việc này. Nhân gia vừa nghe nói là sơ hạ muốn tương xem nhân gia. Sôi nổi uyển cự, nói nhà mình oa muốn ở lâu ở nhà làm mấy năm sống. Nhưng thật ra có chút dưa vẹo táo nứt, kia Hà gia người nơi nào có thể coi trọng, bọn họ Hà gia bảo bối, những cái đó dưa vẹo táo nứt có thể xứng thượng sao? Liền như thế kéo dài tới hồi lâu, hôm nay ra sao Giai Mộng gả tiến La gia nhật tử. Hà gia người tuy rằng bất mãn Giai Mộng đoạt sơ hạ hôn sự, nhưng Giai Mộng cũng là Hà gia người. Cũng không thể làm người xem nhẹ đi. Sáng sớm tinh mơ, Hà gia người liền đều đi lên, bận rộn trong ngoài bận việc khai. Ai nha, dì lão nhị, hôm nay gả khuê nữ, ngươi chính là cha vợ a. Hôm nay nhưng đến hảo hảo uống vài chén. Không thể giống như trước như vậy, nói cái gì không thể uống rượu a. Có thể, hôm nay cần thiết đến uống. Còn phải uống nhiều, dì lão nhị vui tươi hớn hở mà trả lời. Bên ngoài vội khí thế ngất trời. Này Sương, sơ hạ một người ngồi ở chính mình trong phòng, xuyên thấu qua cửa sổ ra bên ngoài xem. Bên ngoài tới không ít chúc mừng thôn dân. Hà gia người giống như đều sợ kích thích đến nàng. Từ trước mấy ngày liền vẫn luôn dùng lo lắng ánh mắt xem nàng. Sơ hạ bị xem rất là buồn bực. Nàng cảm thấy nàng hôm nay vẫn là ngoan ngoãn mà đãi ở trong phòng hảo. Miễn cho Hà gia người nghĩ nhiều. Nhìn cửa sổ thượng hình tròn tiểu gương, sơ hạ cẩn thận đánh giá gương mặt này liếc mắt một cái. Ân ân, vẫn là như vậy mỹ nị. Này phần nộn nộn khuôn mặt nhỏ, phập phồng quyến rũ dáng người, trách không được nguyên chủ sẽ là trong thôn hoa đâu. Bất quá, nói đến thôn hoa, sơ hạ lại tưởng hộp máu. Từ đời trước nữ thần, đi vào nơi này sau này, phần phật, lắc mình biến hóa, liền thành thôn hoa, hảo thổ cảm giác a tâm tắc. Lúc này, bên ngoài lại truyền đến một trận ầm ĩ thanh, tựa hồ là nhà trai bên kia người tới. Đại tiểu hỏa tử, tân đương tiểu tỷ muội, một đống người nháo thành một đoàn, tham gia tiệc cưới các thôn dân đều nhìn tân lang quan vì tiến tân đương môn bị mấy cái tiểu cô nương trêu cợt, phát ra từng trận thiện ý cười vang thanh, thật náo nhiệt a. Sơ hạ, trong chốc lát Giai Mộng muốn tới La gia đi, ngươi muốn hay không đi theo qua đi xem náo nhiệt? Những cái đó đều là người trẻ tuổi, ngươi đừng hăng ổ ở trong phòng. Lý Xuân Hoa xúc lên rèm cửa đi vào sơ hạ trong phòng. Ta liền không đi đi, sơ hạ chần chờ địa đạo. Kỳ thật nàng vẫn là muốn đi. Chính là nàng đi, quan hệ có điểm xấu hổ à. Nàng chính là La Kiến Nghiệp tiền vị hôn thê. Liền như thế tùy tiện mà đi tham gia hôn lễ. Nàng làm không ra như vậy chuyện này tới. Hành đi, tùy ngươi, bất quá không đi cũng hảo. Miễn cho đến lúc đó lại nghe người ta nói láo tử căn. Kia hành, ta đi ra ngoài vội. Ngươi không có việc gì đi ra ngoài đi bộ bái. Phơi phơi nắng, Lý Xuân Hoa nói xong liền lại đi ra ngoài. Sơ Hạ chờ đến La Gia đón dâu đội ngũ đi rồi sau này mới chậm gì gì mà ra khỏi phòng. Ra cửa liền nhìn đến Hà Gia nữ nhân ở động thủ thu thập. Sơ Hạ đi qua đi liền giúp đỡ thu thập lên. Nha, Sơ Hạ ngươi đừng nhúng tay. Thứ này dầu mỡ, làm dơ ngươi kia trắng nọn tay nhỏ. Nhị thẩm nhìn thấy Sơ Hạ chạm bên người nàng giúp đỡ thu thập, vội tiến lên đoạt hạ Sơ Hạ trong tay dính nước canh dầu mỡ chén lớn. Không có việc gì, ta giúp đỡ làm có thể nhanh lên thu thập xong. Sơ Hạ cười cười tiếp tục thu thập lên. Một bên mấy cái Hà gia nữ nhân thấy Sơ Hạ giúp đỡ làm việc, mấy người đối diện vài lần, cũng liền tùy nàng đi. Nhiều người thu thập là có thể tỉnh không ít chuyện. Chờ thu thập xong, Sơ Hạ cảm giác thật đúng là rất mệt. Về phòng tắm rửa thay đổi thân xiêm y, nàng cũng đến ra khỏi nhà một chuyến. Đi trong trấn nhìn một cái có cái gì sống làm. Nàng nếu nhớ không lầm lại quá 2 tháng, Hà gia lão gia tử sẽ tại hạ mà khi không cẩn thận té gãy chân. Bởi vì lão gia tử luyến tiếc tiền, cuối cùng chân là hảo, nhưng lại để lại sau di chứng. Tự chuyện đó nhi sau, lão gia tử đi đường khi đều sẽ có điểm thọt. Dì Giai Mộng lúc ấy đã xuất giá, cũng không lại quan tâm Hà gia sự. Nàng cảm thấy Hà gia người đều không quan tâm nàng. Kiếp trước nàng xuất giá sau, Hà gia một lần cũng chưa đi nơi khác xem qua nàng, cũng không nghĩ tới muốn đi tìm nàng. Trọng sinh sau từ Hà gia xuất giá sau, dì Giai Mộng liền cùng Hà gia chặt đứt lui tới tùy La Kiến Nghiệp đi bộ đội tùy quân. Sơ Hạ lấy ra trước kia nguyên chủ trộm giấu đi tiền riêng, rửa mặt liền cùng Lý Xuân Hoa đánh thanh tiếp đón ra Hà gia hướng trong thành chạy đến. Ở thời đại này cũng không có gì hảo dạo. Sơ Hạ đến Bách Hóa Đại Lâu mua 2 gian văn ngực liền tìm cái địa phương ăn chút gì. Sơ Hạ một người chờ ở ven đường. Nàng ở chỗ này chờ xe 3 bánh. Xe 3 bánh chạy qua cửa thôn khi nàng có thể đáp một đoạn, rồi mới đến thôn lại xuống xe đi nửa giờ lộ liền có thể về nhà. Gì, muội tử, ngươi đi đâu à? Một cái cao gầy cái nam nhân thấy Sơ Hạ thủy linh linh một cái tiểu cô nương đứng ở ven đường chờ xe, đánh giá 4 phía liếc mắt một cái, thấy không ai chú ý tới, liền cọ tới rồi Sơ Hạ bên người, sắc meo meo tầm mắt ở Sơ Hạ trên người nhìn quét. Ta không quen biết ngươi, ta muốn đi đâu, cùng ngươi có quan hệ sao? Sơ Hạ không khách khí trừng mắt nhìn nam tử liếc mắt một cái, bước chân một dịch cùng hắn kéo ra khoảng cách. Đối với một cái nhan khống tới nói, trước mặt người nam nhân này lớn lên thật đúng là quá xin lỗi. Làm Sơ Hạ không khỏi nhớ tới một câu, lớn lên xấu không phải ngươi sai, nhưng lớn lên xấu còn chạy ra ghê tởm người, đó chính là ngươi không đúng rồi. Những lời này tổng tại đây cao gầy cái nam nhân trên người thật là quá thích hợp hắn xem chính mình ánh mắt, làm Sơ Hạ hận không thể đào hắn cặp kia không thành thật áp thích. Làm hắn dùng như vậy ghê tởm ánh mắt xem nàng. Nam tử thấy Sơ Hạ rời đi, cũng đi theo di vài bước, lại dựa lại đây vẻ mặt tự nhận là tiêu sái bộ dáng. quả thực muốn lóe mù sơ hạ cặp kia tai hợp kim mắt chó. Quá đặc sao cay mắt. Muội tử, ra cửa bên ngoài nhận thức một chút bái. Ta kêu Vương Cường, ở thành Nam kia ra xưởng giày đi làm. Mỗi tháng tiền lương có mấy chục khối đâu. Ngươi muốn hay không tìm công tác? Ta có thể giúp ngươi giới thiệu một chút. Nam tử đắc ý nói. Kia ý tứ phảng phất đang nói. Có nghe hay không? Nghe rõ chưa? Hắn chính là ở nhà xưởng đi làm. Bát sắt, sơ hạ rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía nam tử kia trương xin lỗi mặt. Lại nhịn không được thu hồi tầm mắt. Một người lớn lên xấu không phải lấy cớ. Tâm tư bất chính mới khó coi. Này nam nhân, quá đặc sao ghê tởm người. Trong xưởng đi làm ghê gớm đúng không? Kia chúc ngươi sớm ngày thất nghiệp. Không nghĩ lại mở miệng. Cùng loại này bởi vì ở nhà xưởng đi làm liền cả người tản ra một loại mê chi tự tin. Lão tử người thành phố, nhà xưởng đi làm, nghiêu bức không nghiêu bức. Nàng cùng loại người này không phải cùng chủng tộc, vô pháp bình thường giao lưu. Sơ hạ dứt khoát không nói, liền đứng ở nơi đó không để ý tới hắn. Lại chọc nóng nảy nàng, đem hắn chịu phi tin hay không? Muội tử, mua cái gì đồ vật? Ngoặc kép ngoặc kép. Muội tử, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngoặc kép ngoặc kép. Muội tử, ngươi lớn lên thật xinh đẹp a. Có đối tượng không? Hẳn là còn không có đi. Muốn hay không ca ca cho ngươi giới thiệu một chút? Ngươi biết chính mình đời trước là làm cái gì sao? Sơ hạ nhàn nhạt mà nhìn ven đường, thấy xe còn không có tới, nhịn không được mở miệng. Làm cái gì? Nam tử khó hiểu hỏi một câu. Nhất định là ruồi bọ. Vẫn luôn ong ong ong cũng chưa cái đình. Phụt, phúc, ha ha. Bên cạnh chở xe người nghe thấy sơ hạ nói, đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Nguyên bản cho rằng tiểu cô nương sẽ bị dọa đến, không nghĩ tới tiểu cô nương lá gan còn rất đại, không hề có sợ hãi chi sắc. Ai, muội tử ngươi như thế nào mắng chửi người đâu? Ta là xem ngươi một cái tiểu cô nương, lo lắng ngươi, mới cùng ngươi nói chuyện. Hảo tâm không hảo báo. Nam tử khí sắc mặt trường thành màu gan heo. Ta nói, ngươi một tiểu cô nương, ngươi một đại nam nhân khi dễ nhân gia không biết xấu hổ sao? Chính là, tuổi đại có thể làm nhân gia thúc thúc bối. Ta mới 26 tuổi, tuổi cũng không lớn. Nam tử nghe được nhân gia bố trí hắn tuổi tác, không vui, hắn cũng liền 20 suốt đầu. Này tiểu cô nương nhìn qua mười mấy tuổi hẳn là có đi. Tính lên, hắn không có khả năng 10 tuổi liền sinh ra một cái khuê nữ đi. Như thế nào liền thành người thúc thúc bối? Những người này mắt có thể hay không xem? Vậy ngươi lớn lên với tới cấp, mới hơn 20 tuổi, thoạt nhìn có hơn 30. Lại nói tiếp, ta ba thoạt nhìn so ngươi còn trẻ. Sơ hạ lạnh lạnh mà nhìn nam tử liếc mắt một cái nói, ta, xe tới, xe tới. Vài người hô lên, đánh gậy nam tử nói. Sơ hạ theo đại gia tầm mắt xem qua đi, là nàng muốn đáp kia xe tuyến. Suy, chói tai tiếng thắng xe vang lên, xe tuyến ngừng lại. Xa tiền trên kính chắn gió dùng màu đỏ kêu hai cái chữ to, Tung Tuyền. Chờ cửa xe mở ra, đại gia giành trước giật sau mà hướng trong tễ, tưởng trước lên xe chiếm một cái hảo vị trí. Sơ hạ cũng đi theo đại gia tệ đến cùng nhau, ra sức về phía trước. Ai, ngươi không thể đi, còn chưa nói rõ ràng đâu. Nam tử thấy sơ hạ liền phải rời đi, nhịn không được duỗi tay đi bắt nàng, lại bị sơ hạ nghiêng người né tránh. Nam tử cảm giác trong tay bắt được cái gì, tưởng sơ hạ quần áo, dùng sức lôi kéo, xích, một tiếng, bao ni lông bị lôi kéo phá vỡ, thanh âm vang lên. Sơ Hạ bỗng nhiên cảm giác chính mình trong tay bao ni lông truyền đến một trận sức kéo. Rồi mới, nàng mắt thấy nam tử đem nàng cái kia trang hai kiện nội y màu đen bao ni lông kéo phá. Phá, bao ni lông kia màu trắng đồ vật bay lên tới, trải qua một đạo hoàn mỹ đường parabol, dừng ở, vừa lúc một người mặc quân trang nam nhân sải bước đi tới. Cảm giác được cái gì đồ vật chiều hắn bay tới, phản xạ tính mà vươn đại trưởng một chảo, cách không bắt được như vậy bay qua tới đồ vật, nháy mắt, yên tĩnh không tiếng động, tác giả có lời muốn nói, đáng yêu tiểu thiên sứ nhóm, ngày mai có việc muốn ra cửa, khả năng sẽ muộn điểm đổi mới, bất quá ta bảo đảm sẽ ở trước 12 giờ đổi mới đát. Hết chương.